Chương 909, bắt tay vào làm điều tra. Phi hành con rối tại trong sân rộng rơi xuống, Lăng Trần cùng Lăng Tuyết hai người, cũng là trước sau rơi xuống thân hình. Ngươi chính là mới tới đặc sứ vị Lăng gia kêu bán thánh đánh giá một chút Lăng Trần, có chút kinh ngạc hỏi. Tại hạ Lăng Vũ, chịu gia tộc đặc phái mà đến. Lăng Trần không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói. Con trẻ như vậy vị Lăng gia này bán thánh trong nội tâm hết sức kinh ngạc, Lăng Trần bất quá mới 20 tuổi ra mặt bộ dáng, so với Lăng gia tứ kiệt bên trong nhỏ nhất Lăng Phong, đều muốn tuổi trẻ. Cái gì, đặc sứ, tại sao sẽ là như vậy một tên tiểu tử? Nhất thời, từng đạo ánh mắt hoài nghi phóng qua. Lăng Nguyên thúc thúc, Lăng Vũ thật sự là hắn chính là gia chủ ủy nhiệm đặc sứ. Lăng Tuyết cho mọi người giải thích nói. Lúc này, Lăng Trần cũng là đem đặc sứ lệnh bài lấy xuất ra, đây là gia chủ ban tặng lệnh bài. Đem lệnh bài tiếp nhận, Lăng Nguyên thoáng dò xét một phen, mà chính là gật gật đầu, đích thực là đặc sứ lệnh bài không sai. Tuy trong nội tâm vẫn là có chút hồ nghi, thế nhưng Lăng Nguyên lại cũng có thể đoán được, huống hồ Lăng Trần có thể làm cho Lăng Tuyết cùng đi, nghĩ đến trong chuyện này chắc có lẽ không có vấn đề gì. Lăng Nguyên tộc thúc, lần này ta tới mục đích của Thanh Long Đảo, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta tiến vào nói chuyện A Lăng Trần đối với Lăng Nguyên chắp tay, nói. Ừ các ngươi theo ta đi vào. Lăng Nguyên gật gật đầu, lập tức hướng về trong điện đi vào. Đợi đến Lăng Trần ba người nhập điện, ngoài điện những cái kia cường giả, cũng là nhịn không được nghị luận lên. Lăng gia cho rằng phải như vậy người trẻ tuổi hạ xuống, liền có thể giải quyết vấn đề ta như thế nào có chút không hiểu nổi. Đúng vậy à, Lăng Vũ này vậy là cái gì nhân vật, hắn thật có thể đảm đương lớn như thế đảm nhiệm chỉ sợ là có thể xấu a một ít bán thánh thống lĩnh đều là lắc đầu. Hiển nhiên đối với Lăng Trần đặc sứ cực kỳ thất vọng. Gia chủ cư nhiên phái Lăng Vũ tới xử lý chuyện trọng yếu như vậy, thật sự khó có thể lý giải dụng ý của hắn. Lăng Phong cũng là có chút nghi hoặc nói. Hừ, gia chủ là muốn cho Lăng Vũ này hoàn thành phần này công lao lớn, duy nhất một lần kiếm đủ gia tộc công hiến, mà liền có thể thuận lý thành chương đi học một môn cực hạn gia tộc tuyệt học. Lăng Hải hừ lạnh một tiếng, bàn tính đánh cho không sai, đáng tiếc, loại này đại sự. Bằng một cái Lăng Vũ làm sao có thể, rất nhanh, hắn liền sẽ bị những người khác thay thế, ngoan ngoãn chạy trở về gia tộc. Vậy đều nếu như biết hắn không có khả năng hết được thành, nhị ca phái chúng ta tới nơi này là đang làm gì Lăng Phong có chút khó hiểu. Tự nhiên là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ở chỗ này triệt để giải quyết xong tiểu tử này. Lăng Hải trong mắt hàn mang lấp lánh, Lăng Vũ hiên ý tứ của đại ca. Chính là không muốn nhìn thấy tiểu tử này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Giải quyết xong hắn Lăng Phong không khỏi trầm ngâm, lấy tiểu tử này thực lực hôm nay, muốn giải quyết xong hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình á yên tâm. Lăng Vũ hiên đại ca sớm đã an bài viện binh, bằng hai người chúng ta, muốn đem Lăng Vũ này đưa vào chỗ chết, tự nhiên rất khó, thế nhưng có người hỗ trợ, vậy hoàn toàn khác nhau. Lăng Hải nhếch miệng cười cười, nụ cười kia hiển lộ mười phần lành lạnh. Trong đại điện, đi tới một tòa an toàn trong mật thất, ba người rồi mới bắt đầu đàm luận sự tình. Đầu tiên Lăng Tuyết cho Lăng Nguyên kỹ càng giới thiệu dưới Lăng Trần, rốt cuộc gia tộc sự tình, còn giống như không có trước tiên chuyển tới Thanh Long Đảo này đi lên. Lăng Nguyên đối với Lăng Trần, cũng không hỉ hệ ưu do. Không nghĩ được ta mới rời gia tộc không quá nửa cái nhiều tháng thời gian, vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lăng Nguyên mục quang kinh dị mà nhìn Lăng Trần. Tại huyết mạch khảo thí bên trong khảo thí ra chí tôn kiếm thánh huyết mạch, tại kiếm chỉ trùng kiên cầm cựu thiên thời gian, luyện liền hoàn mỹ kiếm linh thể chất, lại đang trước công chúng công bình quyết đấu, lấy chỉ là thiên cực cảnh tứ trọng thiên tu vi, chiến bại thiên cực cảnh bắt trọng thiên cảnh giới Lăng Hải. Nay cái cọc sự tình, mỗi một cái cọc, đều là làm cho người ta cực kỳ chấn động sự tình, không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này, cư nhiên tại ngắn ngủn không được nửa tháng bên trong đi. Toàn bộ đều đã đạt thành. Hay là nói chuyện tránh sự à, Lăng Nguyên tộc thúc, có thể hay không theo ta cụ thể nói một chút, về liên quân nội bộ xuất hiện gian tế sự tình. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng nói. Ừ gật gật đầu, Lăng Nguyên sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nội gian một chuyện, gần đây đã trở thành liên quân nội bộ nặng nhất đại một sự kiện, cũng là để cho hắn sức đầu mẻ chán sự tình. Mới đầu, chúng ta ngược lại là cũng không có hoài nghi đến liên quân cao tầng trên người. Thế nhưng gần đây chúng ta rất nhiều hành động, đều rõ ràng bị Vu Yêu Môn sớm được biết, dẫn đến hành động cuối cùng không phải là thất bại, chính là không tật mà chết, tổn thất thảm trọng. Lăng Nguyên meo lại con mắt, thẳng đến lần trước, có một vị bán thánh thống lĩnh bởi vì tao ngộ địch nhân mai phục mà vẫn lạc, để cho liên minh không thể không áp dụng hành động. Bằng không, không đợi tiêu diệt Vu Yêu môn thế lực, liên quân ngược lại không chiến mà bại. Lăng Trần trầm ngâm một lát, liền như thế trọng yếu tin tức đều bị địch nhân được biết, vậy khẳng định là xuất nội gian, hơn nữa nội gian nhất định là câu đối quân hành động như lòng bàn tay trọng yếu nhân vật. Vậy các ngươi còn có hoài nghi mục tiêu? Lăng Trần ngẩng đầu hỏi. Trước mắt mà nói, có ba người. Lăng Nguyên trên mặt ngưng trọng ý tứ càng nồng đậm, bọn họ theo thứ tự là Bạch Long Bán Thánh, Thiên Vân Bán Thánh cùng Thủy Tâm Bán Thánh. Ba người này đều có hiểm nghi, nhưng là chỉ là có hiểm nghi mà thôi, cũng không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, không nhất định chính là ba người này một trong, còn có thể là những người khác. Vậy làm phiền Lăng Nguyên tộc thúc đem ba người này tin tức, kỹ càng cho vãn bối nói một chút. Lăng Trần đối với ba người này lý giải là không, chỉ có thể trước rõ ràng tình huống căn bản, mới có thể tìm được điểm đột phá. Hơn nữa, có cái vấn đề lớn nhất, ba người này, đều là bán thánh cường giả, căn bản không phải loại kia có thể tùy ý vướt ve đối tượng, động cũng không thể đơn giản động. Từ trong miệng Lăng Nguyên, Lăng Trần cũng là đã biết ba người này tin tức, ba người này, cũng không phải Lăng gia bán thánh, trong đó Bạch Long bán thánh thuộc tại Từ Châu Nghiêm gia, cũng là một cái thánh giả gia tộc, mà Thiên Vân bán thánh tên là Lăng Bác, là Lăng gia chi mạch một vị bán thánh, còn dư lại Thủy Tâm bán thánh, thì là đến từ Lâm gia. Ba người này, đều là cùng tiết lộ mấy lần hành động có quan hệ, tham dự gia hỏa này bí mật hành động như đồ, cho nên mới phải đem bọn họ định vì hiểm nghi người. Chỉ từ tin tức đi lên phán đoán, căn bản rất khó phán định ai hiểm nghi nặng nhất, dường như ai cũng sẽ không theo Vu Yêu môn dính vào quan hệ. Rốt cuộc ba người này đều đến từ Từ Châu Thánh Giả gia tộc, có một vị thậm chí là Lăng gia người. Người như vậy, tại sao phải phản bội gia tộc của mình, ngược lại nương nhờ Vu Yêu môn? Này không có lý do, hơn nữa bọn họ căn bản không có tất yếu làm như vậy. Bất quá điều này cũng chính là chuyện này khó giải quyết địa phương. Nếu như nói chứng cứ chưa đủ, Lăng Trần muốn động một người bán thánh cường giả, không thể nghi ngờ sẽ khiến những thánh giả đó gia tộc mãnh liệt bán ngược. Hắn một người tuổi còn trẻ tiểu bối, lần này tuy được ủy nhiệm làm đặc sứ, chuyên môn điều tra việc này, thế nhưng e rằng căn bản không có mấy người để hắn vào trong mắt, muốn xử trí một vị bán thánh cường giả, kia lại càng là nói chuyện hoang đường viển vông. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.